Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 05, Cơ Tử Nhã. Cơ Tử Nhã nhìn như bộ pháp chậm chạp, yêu nhã, nhưng trên thực tế lại so thường nhân chạy nhanh còn nhanh hơn. Kia song tu dài cặp đùi đẹp di chuyển giữa, tựa hồ có một loại nói ra thần vận. Lại phối hợp kia trương có thể xưng đẹp làm người ta hít thở không thông lãnh diễm khuôn mặt. Quả thực hấp dẫn rồi chú ý của mọi người. Giờ khắc này, rất nhiều nam tử thậm chí đều tạm thời thả xuống rồi tiên thánh di tích hiển hiện thịnh cảnh. Ngược lại tham lam nhìn lấy cái này thiên chi kiêu nữ. Hỏa hao huynh, ngươi nhìn ta kiếm các vị này đệ tử xúc địa thành thốn thần thông tu luyện như thế nào? Kiếm các trưởng lão Khương Yển mang theo vài phần khoe khoang. Hừ, Hỏa Hao uống rồi một ngụm rượu buồn, con mắt đảo một vòng, rất là khó chịu hừ một tiếng. Xúc địa thành thốn, đó là rất nhiều ngũ hành tông trưởng lão đều không luyện được đáng sợ thần thông. Bây giờ lại bị kiếm các một cái nữ hoa hoa luyện thành rồi. Mặc dù chỉ là chút thành tựu, nhưng này thiên phú đủ để dùng nghịch thiên để hình dung. So không được, ngũ hành tông thật không có kia cái đệ tử so được. Đối mặt đáng sợ như vậy yêu nghiệt, Hỏa Hào cũng không thể nói gì hơn. Kia cái chính là kiếm các Cơ Tử Nhã a, quả nhiên lợi hại. Có ngoại tông trưởng lão cảm thán, kiếm các chủ từng nói, không ra 5 năm nàng liền có thể có được thông thiên thần thông. Hiện tại xem ra, chỉ sợ căn bản dùng không được 5 năm, chúng ta cái này giúp lão gia hỏa không phải là đối thủ của nàng đi. Một tên khác ngoại tông trưởng lão vậy ứng cùng rồi một câu. Châu Khải, tiên thánh di tích bên trong gặp được rồi cơ duyên lớn. Cùng ai cũng có thể tranh, duy chỉ gặp được rồi Cơ Tử Nhã, người tặng cho nàng, không cần là địch. Đàn Sơn Võ Viện trưởng lão đối Châu Khải dặn dò, sư tôn, thi cũng không phải thi sao? Châu Khải có chút không phục, hắn nghe nói qua Cơ Tử Nhã, có được hoàn chỉnh kiếm linh, cơ hồ tất cả mọi người nhận định nàng là mạnh nhất. Nhưng cho tới bây giờ không có giao thủ qua, Châu Khải cũng có chút không chịu phục. Trên thực tế ở đây, mỗi một cái đều là các tông thiên tài đệ tử. Là thiên tài liền đều có một luồng ngạo khí, tựa như trước đó Bạch Y Y cùng Tần Phong khiêu chiến đồng dạng. Không có chút nào bởi vì Tần Phong đến từ cường đại ngũ hành tông mà có nửa điểm do dự. Không cần thử, ngươi không có cơ hội. Kia trưởng lão biểu lộ nghiêm túc dị thường, nghe được người chung quanh lời nói. Khương Ứng dị thường kiêu ngạo. Đặc biệt là nhìn thấy Hỏa Hao kia trương khó coi mặt mo. Hắn tâm tình thật tốt. Kiếm các, chỉ cần có một cái Cơ Tử Nhã liền đầy đủ rồi. Tất cả mọi người bị Cơ Tử Nhã hấp dẫn. Mà Cơ Tử Nhã lại ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng phương xa tiên thánh di tích hiển hiện địa phương. Nàng không có xem ở trận bất cứ người nào. Nàng điểm xuất phát cực cao. Nàng ánh mắt cũng càng xa, dùng không được mấy năm, điểm này người đều sẽ bị nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Như sâu kiến đồng dạng không đáng giá nhắc tới, cho nên, hiện tại, điểm này người cũng không đáng cho nàng quá nhiều chú ý. Bao quát một chút cái gọi là trưởng lão, đối với Cơ Tử Nhã loại này coi trời bằng vung, người bên ngoài không chỉ không có phản cảm. Ngược lại cảm giác trên người nàng nhiều rồi một luồng siêu nhiên phàm trần khí chất. Nàng có hay không xem tất cả mọi người vốn liếng, bởi vì có được hoàn chỉnh kiếm linh đáng sợ thiên tài. Bản thân liền đã siêu thoát rồi thế tục. Bỗng nhiên, Cơ Tử Nhã kia lãnh diễm lạnh nhạt biểu lộ hơi đổi. Nàng ánh mắt vậy chuyển di. Cuối cùng nhìn chòng chọc vào một cái người là ai có thể làm cho Cơ Tử Nhã như vậy ngưng trọng. Là ngươi, Cơ Tử Nhã mở miệng rồi. Âm thanh tuy tốt nghe, lại hơi có chút khàn khàn. Nàng cực ít cùng người nói chuyện. Người đồng lứa bên trong nàng nguyện ý nói chuyện với nhau cũng không có nhiều người. Làm gì, ngươi có ý kiến à? Tần Phong khó chịu bĩu môi. Đám người kinh hãi, vạn nghĩ không ra, có thể làm cho Cơ Tử Nhã chú ý. Đúng là trận trung niên linh nhỏ nhất, thực lực yếu nhất ra hỏa. Một cái cầm đồng nát sắt vụn làm bảo bối nhỏ tham tiền. Ngươi mới vào Ngũ Hành Tông mấy ngày, vậy mà có thể bị Ngũ Hành Tông tuyển đến sông Sáo Tiên Thánh di tích. Cơ Tử Nhã lạnh nhạt biểu lộ đã bị kinh ngạc thay thế. Nàng phảng phất nói một mình đồng dạng lại nói. Quả nhiên, ngươi cũng không phải đồng dạng người. Không phải, nó, làm sao lại tuyển chúng rồi ngươi? Tần Phong nhìn thấy Cơ Tử Nhã ánh mắt ở trong lúc lơ đãng dòm hướng kiếm gãy. Ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng cùng không kịp chờ đợi. Bất quá nàng rõ ràng không muốn để cho người bên ngoài nhìn ra. Cho nên ánh mắt chỉ là một cái thoáng mà qua. Thật chẳng lẽ là bởi vì kiếm gãy nhận ta làm chủ. Mới tội rồi cái này điên nữ nhân. Tần Phong nhớ tới rồi lúc trước hắn hoài nghi. Nghĩ đến đây điên nữ nhân còn tại trong thân thể của hắn loại rồi một đạo đáng sợ huyết sắc chú phù. Hắn trong lòng liền không an ổn. Cơ Tử Nhã lại mở miệng nói. Lần này sông Sáo Tiên Thánh di tích. Hy vọng ngươi có thể chứng minh mạnh hơn ta. Để ta thất bại tâm phục khẩu phục. Nàng nói xong. Quay người hướng kiếm các địa phương đi đến. Vẫn như cũ như vậy siêu thoát phàm bụi. Cơ Tử Nhã đơn giản mấy câu. Để cho người ta có chút sờ không được đầu. Nhưng mọi người vẫn như cũ có thể từ nơi này chỉ ngôn phiến ngữ bên trong. Đạt được một chút tin tức. Không phải đâu, Cơ Tử Nhã vậy mà chỉ đem một cái linh huyết cảnh tiểu tử xem như đối thủ. Tiểu tử này nơi đó không tầm thường rồi. Ta làm sao không nhìn ra? Để cho nàng bại tâm phục khẩu phục là có ý gì? Khó nói bọn họ trước đó đại chiến qua. Cơ Tử Nhã còn thua rồi hay sao? Ta không tin, tuyệt đối không tin, mọi người thấy Tần Phong, vẫn là bộ kia sâu thanh niên làm dạng, thực sự khó mà tiếp nhận, đừng bảo là bọn họ, ngay cả Hỏa Hào đều đối Cơ Tử Nhã thái độ có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, Tần Phong mặc dù có chút thiên phú, lại nhiều nhất cùng Liễu Như Phi không sai biệt lắm, nhưng đối mặt Liễu Như Phi... Cơ Tử Nhã ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Tần sư đệ, hai người các ngươi trước đó quen biết sao? Liễu Như Phi nhịn không được thấp giọng hỏi một câu. Loại này điên nữ nhân, ta mới không biết. Tần Phong lần nữa bĩu môi. Liễu Như Phi có chút ngẩn ngơ. Lập tức lại nói một câu. Xem ra các ngươi hai cái giống như có khúc mắc à. Vậy không có gì. Nàng điên cuồng yêu rồi ta. Bất quá ta chê nàng xấu xí. Trực tiếp cho cự tuyệt rồi. Cho nên nàng muốn chém chết ta mà thôi. Nói xong, Tần Phong còn nhàm chán đánh rồi một cái ngáp. Liễu Như Phi có chút khí. Gia hồn này lại miệng đầy nói bậy nói bạc. Liền không có mấy lần chính kinh. Oanh, đại địa phần cuối. Một tiếng oanh thiên tiếng vang. Kia mông lung mà thần bí trong không gian, sương mù hỗn độn kịch liệt bành trướng, cuối cùng vậy mà giống như là sóng lớn đồng dạng, trào lên gào thét mà đến, cực kỳ hùng vĩ, sóng lớn thao thiên, trào lên sương mù mãnh liệt chập trùng, đụng toàn bộ thiên địa đều ở nổ vang, trùng kích sự khủng bố, rất nhiều người sống rồi hơn nửa đời người rồi, lại là chỉ lần này thấy một lần. Chính lúc có người lo lắng, sợ hãi kia kinh khủng vô biên sương mù hỗn độn có thể hay không đem đàn sơn trấn nhỏ san thành bình. Địa, đem hắn nhóm đều nuốt hết thời điểm, oanh, gào thét sương mù đụng vào tiên thánh di tích biên giới. Ngút trời khí lãng như vậy ngừng, toàn bộ tiên thánh di tích hóa thành trắng xóa thế giới. Tiên thánh di tích quả nhiên tự thành một giới. Lập tức liền muốn triệt để hiển hiện rồi. Đám người sợ hãi thán phục. Lúc này đồng thời, kia khắp trời sương mù hỗn độn dần dần rơi xuống. Lộ ra rồi một mảnh thần bí. Tràn ngập tuyên cổ hồng hoang khí tức thần bí đại địa. Tiên Thánh di tích đã mở ra. Hiện tại liền xuất phát. Kiếm các trưởng lão Khương Yển giống to một tiếng, mang theo kiếm các ba tên thiên địa đệ tử lập tức vọt tới. Tiếp theo, Đàn Sơn Liên Minh bảy lớn tông môn cũng đều phân biệt mang theo chính mình đệ tử phóng đi. Cuối cùng Tần Phong mấy người cũng đều động rồi. Tiên Thánh di tích biên giới, phổ thông thế giới cùng bên trong di tích bộ chỉ cách lấy một đường khoảng cách. Nhưng chính là cái này một đường khoảng cách, ngăn trở rồi cơ hồ tất cả mọi người bước chân. Hỏa hao trưởng tòa cuối cùng từ tay áo xông lấy ra ba cái lập lòe phát ánh sáng bảo châu. Sau đó phân biệt đem bảo châu thu hút Tần Phong, Liễu Như Phi cùng Dương Tông Khánh ấn đường. Bảo châu phá toái, ba người bị một luồng tràn ngập thê lương mà hoang vu khí tức bao phủ. Này khí tức cùng tiên thánh bên trong di tích bộ cơ hồ giống nhau như đúc. Mau vào đi thôi, đây cũng là tiến vào tiên thánh di tích chìa khóa. Tần Phong ba người cũng không do dự. Kỳ trước sông sáo tiên thánh di tích người, cũng không biết rõ lúc nào sẽ đi ra. Thậm chí đi ra lúc thân ở vị trí kia cũng không biết rõ. Cho nên ta chỉ có thể bảo hộ các ngươi đến nơi đây. Các ngươi đi ra về sau, cần nhờ chính mình trở lại tông môn. Hỏa hào lại dặn dò rồi một câu. Vâng, ba người lần nữa đáp lại. Tiên thánh di tích kết thúc lúc, đối đãi ta tông đệ tử về kiếm các trên đường. Nếu là có ai đỏ mắt bọn họ lấy được bảo vật, dám can đảm ra tay cướp đoạt thậm chí hạ sát thủ, ta kiếm các nhất định không tiếc giá lớn diệt hắn cả nhà. Kiếm các trưởng lão Khương Yển ánh mắt đảo qua ở đây từng cái một tông môn trưởng lão, giống như là cảnh cáo. Không sai, loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Năm nay ai dám làm ra chuyện như thế đến, chúng ta cái khác các tông liền liên thủ giết hắn. Ta xem ai dám. Các tông trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ, mặc kệ trong lòng bọn họ có hay không chuẩn bị bí qua hóa liều, mặt ngoài bộ dáng lại là muốn làm đủ. Mà một khi thực sự có người ra tay, vậy ắt phải không dám lưu nhiệm gì chân ngựa. Tần Phong bọn người rốt cục tiến vào rồi tiên thánh bên trong di tích bộ. Lại hướng phía trước không biết rõ bao lâu trôi qua. Sương mù thưa dần, ánh sáng lộ ra, bốn phía thiên địa linh lực càng thêm nồng đậm, so với ngũ hành tông cao hơn mấy lần. Ta thiên, điểm này hơi sương vậy mà đều là bởi vì thiên địa linh khí quá mức nồng đậm mà hóa thành hình thái. Đây cũng quá kinh khủng rồi a. Nơi này quả thực chính là vô thượng bảo địa. Ở chỗ này tu hành tối thiểu so tại bên ngoài nhanh gấp 3 trở lên. Tất cả mọi người kìm nén không được nội tâm kích động rồi. Lại hướng phía trước còn có một tòa hồ nước, trong vắt mà trong suốt, từng sợi linh khí bốc hơi mà lên. Hồ nước bên trong hồ thủy kinh qua vô số năm thiên địa linh khí xâm thấu. Mặc dù cũng không phải thật sự là nguyên linh dịch, nhưng công hiệu lại cùng nguyên linh dịch không sai biệt lắm. Đặt ở ngũ hành tông chính là một tòa khác suối thánh hồ nước rồi. Hồ nước liên tiếp một tòa núi lớn, ngọn núi lưu hoa tràn ngập các loại màu sắc, khắp núi bất phàm thảm thực vật, như là tiên cảnh vậy. Ai ra, ta nếu là có không gian giới chỉ, trực tiếp đem nơi này sơn sơn thủy thủy đều thu đi. Tần Phong con mắt phát ánh sáng, hắn thực sự không nghĩ tới tiên thánh di tích bên trong vậy mà như vậy phi phàm. Liễu Như Phi cười nói, Tần sư đệ, không gian giới chỉ chứa đựng lượng cũng là có hạn, nơi này chỉ là tiên thánh di tích khu vực biên giới. Chân chính đáng giá thu đi bảo bối đều ở chỗ sâu đây, mà giống chúng ta điểm này không có không gian giới chỉ người, cũng chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên lớn rồi. Đáng tiếc đáng tiếc. Tần Phong có chút thịt đau. Này lúc, La Tuyền tại sau lưng lạnh lùng âm hiểm nhìn Tần Phong. Đột nhiên, hắn mở miệng gọi rồi một tiếng. Chư vị, đám người kỳ quái quay đầu nhìn sang. La Tuyền lạnh giọng nói. Hiện tại nhưng không có ngũ hành tông kia cái trưởng tòa ở. chúng ta là không phải là nên muốn về thuộc về chúng ta bảo bối rồi. Lời này vừa nói ra, Đàn Sơn Liên Minh Châu Khải mấy người cũng híp mắt con ngươi. Nhìn chòng chọc vào Tần Phong, trước đó có các tông tiền bối ở trong tối người trung gian hộ. Bọn họ không dám loạn động, nhưng bây giờ khác biệt rồi. Làm gì, muốn quần ẩu có phải hay không? Tần Phong trừng rồi trừng con mắt. Loại tình huống này hắn sớm có dự liệu, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. La Tuyền thật đúng là không kịp chờ đợi a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?